Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 114, đại kiến thiết thời đại bắt đầu. Sớm tại Thái Cổ Tam Hoàng thời điểm, nhân tộc liền đã sẽ sử dụng thạch liêm cùng bạng liêm. Hai thứ đồ này chính là cái cưa nguyên hình, mà có người cho là phát minh bạng liêm người hẳn là Hữu Xào Thị. Nếu không thì Hữu Xào Thị trước đó là cái gì không có xây phòng kỹ xảo, mà Hữu Xào Thị sau đó nhân tộc đột nhiên liền sẽ xây dựng cao lớn làm bằng gỗ phòng ốc đâu? Vẻn vẹn sử dụng búa đá nhưng là không cách nào giải quyết tấm ván gỗ độ chính xác vấn đề. Vân Tài ngắm lấy cái này tân chế tạo ra đến đồ vật, hai cái thủ trưởng đỏ bừng, bởi vì nếm thử áp xúc quy mô nhỏ hỏa diễm mà để cho máu đều sôi trào rất dài thời gian. Thử thiết thú ngồi xổm ở nơi này, Vân Tài đem chính mình đồng thau búa cao cao treo tại xà nhà bên trên, cắn búa hướng phía dưới. Thiết Ngưu cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích. Vậy đại khái liền cùng sử dụng củ cải câu con lừa là một cái đạo lý. Vân Tái sở dĩ không để cho Thiết Ngưu đi, là bởi vì cái này giản đơn thế nhưng rất dễ sử dụng đồ vật, chính là cần Thiết Ngưu trợ giúp. Đương nhiên không thể nào là đồ lau nhà thấm phân. Vân Tái lần trước sử dụng khối lớn đồng cho Thiết Ngưu ăn hết, nhưng cuối cùng chỉ lấy được lớn chừng ngón cái thiết. Những này thiết 10 phần cứng rắn, nhưng lại không mang theo bất kỳ cái gì tính chất, hiển nhiên không có đã bị thần hóa ảnh hưởng, bởi vì nguyên bản những cái kia chính là kém đồng, đối với thần đồng tới nói là hạ phẩm, lại trải qua Thiết Ngưu ăn một lần kéo một phát, ra tới thiết mặc dù phi thường kiên cố, nhưng lại không có thần hóa sức lực, nhưng đối với Vân Tái tới nói cái này cũng được, chỉ cần kiên cố liền có thể. Đừng có dùng lấy dùng đến, phía trên hiện ra một đám lửa vậy là tốt rồi chơi. Đây là cái gì? Từ lúc đại nghệ đi tới Xích Phương Thị, hắn gánh vác lên nuôi gà nhiệm vụ, mỗi ngày muốn định thời gian ra ngoài lưu gà. Hiện tại trại nuôi gà gà con cũng bắt đầu trưởng thành, mới bầy gà để cho hắn tạm thời không thể rời đi. Mà Hy Thúc cùng Xích Tùng Tử hiện tại thành rồi Vân Tái mới tùy tùng, là hoàn toàn mới phiên bản bạng liêm. Vân Tái khoa tay một cái, đại khái thử một chút, lấy tới một khối mảnh gỗ, thủ trưởng nắm chặt làm bằng gỗ nửa bộ phận trên, dùng chân đạp gấp lấy tới mảnh gỗ, sau đó đem một cây tràn đầy răng cưa cây sắt nhắm ngay cục gỗ này. Két vù vù, răng sắt tại trên gỗ mở ra sâu sắc vết khắc. Đây là cưa, thành công. Cưa sắt không năng lượng sinh, chủ yếu là Thiết Ngưu ăn nhiều như vậy kéo ra tới qua vu thiếu. Chấm ngoặc kép, bất quá chiến quốc thời kỳ cũng có cưa đồng. Cưa đồng kim loại đầu so với hậu thế cưa sắt cao nhồng tới nói muốn thô to hơn nhiều. Độ cứng không đủ, thể tích đến tiếp cận. Cái này dễ dùng ha. Hy Thúc tiếp nhận Vân Tái đưa qua đồ vật, cầm khối kia mảnh gỗ dùng sức cưa cưa. Xích Tùng Tử ở một bên nhìn xem. Vật này thuộc về nghề mộc kiến thiết sản xuất nhất định cơ sở công cụ một trong. Phối hợp truy cùng cái đục sử dụng mùi vị càng tốt. Chiến quốc thời điểm lợi hại mộc công sư, thậm chí không chút nào khoa trương nói, chỉ cần cái này ba món đồ liền có thể sử dụng quỷ phủ thần công một dạng kỹ thuật chế tạo ra đủ loại kỳ quái khí giới. Đại biểu trong đó nhân vật chính là Mặc Tử cùng Công Thâu Bàn. Mà cái gọi là chuẩn mão phương pháp, kỳ thực vào lúc này đã có, cho nên xe đẩy nhỏ bên trong có mấy chiếc thí nghiệm loại hình, phía trên cũng có sử dụng đến. Cái này sự tình, Vân Tái là từ chính mình trước đó đồng đội, đương nhiên vẫn là vị kia học rộng tài cao mà lại ưa thích thổi ra châu nhà khảo cổ học trong miệng. Biết rõ, sớm nhất tại mảnh này đất đai bên trên xuất hiện chuẩn mão kết cấu, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Hà Mỗ Độ thời kỳ. Tại Hà Mỗ Độ di chỉ bên trong, phát hiện lượng lớn cán lan thức chuẩn mão kết cấu. Tỉ như nói hỏa đột hình phương chuẩn, song tầng phương chuẩn, còn có yến vĩ chuẩn. Năm 1973 phát hiện Hà Mỗ Độ di chỉ, có lượng lớn siêu việt thời đại làm bằng gỗ kiến trúc hài cốt. Cùng trong cổ tịch nói tới, thánh nhân cấu mộc hoàn toàn phù hợp. Cho nên cũng có quan điểm suy đoán, Hà Mỗ Độ người rất có thể chính là Hữu Sào Thị Chi Dân. Hà Mỗ Độ người khoảng cách hậu thế có tới 7.000 năm. Khoảng cách hôm nay thời đại cũng có 2.800 năm. Ước chừng chính là tại Ngũ Long Thị đến Thái Cổ Tam Hoàng thời kỳ. Nói như thế, Hữu Sào Thị mới là nghề mộc chi tổ A. Chấm ngoặc kép, Hữu Sào Thị chính là Thái Cổ Ngũ Thị đứng đầu. Tam Hoàng kỷ sách nói, hắn cấu mộc làm tổ ông, tập lá làm y phục. Hy Thúc nhìn thấy cái này phương phương đồ chơi. Đây là cái gọi là mễ đấu. Bất quá bây giờ còn cần không lên. Hy Thúc biết rõ vật này chính là một cái thừa đồ vật khí cụ mà thôi. Bản chất bên trên cùng bình gốm, thùng gỗ, chén trúc, cái sọt đều không có khác nhau. Chỉ là tương đối nhỏ, mà lại mảnh gỗ làm không dễ dàng hư hao. Vừa bền chắc liền dùng bền mà thôi. Mễ đấu bên cạnh còn có cái thang tử, hợp tử, trước tử. Thế nhưng trước tử cũng không phải là cái gì mới đồ vật. Hình dạng là bên trên lớn dưới nhỏ vuông hình đài, là bốn khối hình thang cùng một khối hình vuông tấm ván gỗ. Lại hợp góc đấu chuẩn ghép lại đến cùng một chỗ khí cụ. So với đấu đến nhỏ hơn, 10 thăng tương đương một đấu. Vân Tái cũng chỉ là tiện tay để cho Vân Lương làm vật này. Nói là đến bội thu thời điểm, trong tay mỗi người có một cái tốt phân phối ăn. Hy Thúc biết rõ vật này thật nhiều, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Sau khi xem xong cảm thấy mình trở về cũng nên làm một cái. Vật này trọng điểm ở chỗ thống nhất đo lường đi. Hy Thúc đối với trước tử rất quen thuộc. Không quản là chế định mới tính toán đơn vị, là liên quan đến tại trọng lượng, hay là liên quan đến tại dài ngắn. Đương nhiên, đây đều là đối với đã có trượng, thạch, quân, khuể, trượng, xá, tìm các loại đơn vị càng thêm thay đổi nhỏ. Đương nhiên Trung Nguyên đối với những này thay đổi nhỏ đơn vị, cũng có thuộc về mình nhỏ chúng xưng hô. Lúc trước đế phóng huân nghĩ muốn thúc đẩy một cái mới cỡ nhỏ đơn vị. Thế nhưng bởi vì lão bách tính biểu thị cái này quá phiền toái, nghe được đau đầu, vì vậy liền tạm thời từ bỏ. Hy Thúc liền cầm lấy một vật, căng ra, tựa như là chính mình lúc tới chịu lấy cái kia lá sen đồng dạng. Hy Thúc cực kỳ mới lạ loay hoay, à à kêu hai tiếng. Đây là cải tiến sau này đăng. Đăng, là cổ xưa nhất dù, vừa bắt đầu chỉ là một loại có chuôi mũ rộng vành. Cho nên là không thể trồng chất cùng thu lại. Chính Hy Thúc liền có rất nhiều vật này. Bởi vì Nam Phương nhiều mưa, đến mức Hy Thúc buồn bực ngán ngẩm phía dưới, bắt đầu chơi thu thập đăng, vui chơi. Nó si mê trình độ đại khái cùng siêu tập tem người không sai biệt lắm. Mà lợi hại nhất đăng, đại khái là Tần Thủy Hoàng cái thanh kia. Tần Thủy Hoàng cái thanh kia đăng, cũng không biết có phải hay không là thụ cái nào đó không mặc quần cộc thích khách kích thích. Hay hoặc là cái nào đó tại bác sóng cắt khốn khổ chờ đợi si tâm người kích thích. Cái kia đồ chơi đầu dù cùng tán dù là có thể tách ra. Mặc dù không thể trồng chất, thế nhưng cái kia đầu dù cùng cắn dù sau khi tách ra, tán dù biến thành mâu, đầu dù biến thành thuẫn. Cái này tốt, cái này tốt, ta có thể mua một cái. Hy Thúc biết mình địa vị, thuộc về khách nhân, chỉ là tạm ở, không thể mở miệng hướng người ta đòi hỏi, nhất định phải đồng giá trao đổi. Thế nhưng Vân Tái nhưng là khoát khoát tay, Dương Quý ngươi quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà, vật này ngươi nghĩ muốn liền mở miệng, ngược lại quay về còn sẽ có càng nhiều. Bất quá ta trước phải đem cái này đồ vật cho Vân Lương, để cho hắn đi ghi một cái bản chép tay. Vân Tái làm đến cái này dù, mặc dù sở dĩ có thể xếp, là bởi vì đây thật ra là lão ô quy gia làm ra. Lão ô quy sau khi chết bạo rồi một chỗ màu tím vật liệu. Cái gì mai rùa rùa da thịt rùa rùa đuôi rùa nội tạng. Nói chung hữu dụng một đống, vô dụng cũng có, nhưng chung quy tới nói, vô dụng có thể trừ cho ăn đà long. Vân Tái thậm chí chuẩn bị một chút sử dụng muối đất ướp thật nhỏ thịt. Chuẩn bị đi đại trạch chỗ cùng lão rùa nói chuyện tâm tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.